Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Vương Thất Điên. Green trở lại y quán bên trong, lập tức thông chi Sander. Tùy tỷ y quán lần nữa bắt đầu kinh doanh. Lão bản, kế hoạch đã gần đến triển khai. Chúng ta ngay tại điên cuồng lên ào ào giá hàng. Sander vừa vặn tới, liền hướng về Grim hồi báo. Đến loại nào trình độ? Grim cũng không sốt ruột, thuận miệng hỏi. Đây là Griffin hôm qua phái người đưa tới báo cáo, ghi lại coi như kỹ càng. Sander từ trong ngực lấy ra một bản ghi chép số liệu văn kiện, bỏ vào Grim trước mặt. Grim cầm văn kiện lên cẩn thận chu đáo một trận đằng sau, lắc đầu nói ra, không đủ, hiện tại tiết tấu quá chậm, nói cho bọn hắn, có thể làm được càng thêm điên cuồng một ít. Thuộc hạ minh bạch. Sander nhẹ gật đầu, liền lui sang một bên. Bác sĩ ở đây sao? Mẫu thân của ta phát sốt cao, người có thể giúp một tay nhìn xem sao? Một cái khoảng 10 tuổi tiểu nữ hài lo lắng đứng tại cửa ra vào nói ra. Grim đi tới cửa, nhìn xem sụi lơ trên ghế thiếu phụ, da mặt nóng lên, bờ môi khô nứt, đúng là sốt cao cảm mạo dáng vẻ. Đừng lo lắng, bệnh nhẹ mà thôi. Grim sờ lên tiểu nữ hài đầu, an ủi. Grim tùy ý điều chỉnh thử một cái ống tiêm, cho thiếu phụ trên cánh tay tiêm vào một châm đằng sau. Mở mấy tấm thuốc, đồng thời kỹ càng ghi chú rõ dùng thuốc tính toán, lại lặp đi lặp lại dặn dò tiểu nữ hài, mới đưa mẹ con này hai người đưa tiễn. Về phần tiền, Grim một phần không có thu. Hắn xem bệnh vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, vừa rồi tự tay cứu chữa một bệnh nhân đằng sau. Grim cảm giác chính mình giống như tâm tình cũng thông thuận không ít. Mấy ngày qua đi, vị kia khỏi hẳn thiếu phụ mang theo tiểu nữ hài tự mình đến Grim y quán nói lời cảm tạ. Đồng thời mang theo một rổ trứng gà. Grim không có già mồm, trực tiếp thu vào, rất bình thản đưa tiễn mẹ con hai người. Ai ngờ vị kia mẹ con trở lại trong thôn đằng sau, gặp người liền nói Grim tốt. Cứ như vậy, tùy tiện y quán địa thanh danh cứ như vậy tùy tiện nổi danh. Đương nhiên, nổi danh cũng chưa thấy đến chính là một chuyện tốt. Cái khác mấy cái y quán không vui. Đối với tùy tiện y quán ý kiến rất lớn. Tùy tiện y quán không chỉ có không cần thuốc giả cùng thấp kém dược phẩm, hơn nữa tùy tiện cực kỳ, nhiều khi tiền đều không thu. Cái này khiến cái khác mở y quán mà sống bác sĩ làm sao chịu được. Cái này mấy nhà y quán cùng chung mối thù, thành lập một cái phản kháng đồng minh, muốn đem tùy tiện y quán ép buộc ra ngoài. Ngoại trừ thôn Phu Sa cái này vương quốc Gâu A thế ngoại đào nguyên bên ngoài, phía ngoài toàn bộ quốc gia đã lâm vào trong điên cuồng. Xào thức ăn muối đã trở thành một cái phát tài đại danh từ. Rất nhiều người tại xào thức ăn muối quá trình bên trong kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn một tháng thời gian lập tức thân gia lật mười mấy lần. Đưa thân thường thường bậc trung gia đình. Bởi vì Grim vẫn tại điên cuồng lên ào ào giá cả. Cơ hồ là bất kể chi phí nhất. Rất nói thêm trước bán đi người cơ hồ là hối hận ruột đều đoạn mất. Vương quốc Gâu A Hoàng Cung, một đám đại thần làm cho túi bụi, đều vây quanh muối ăn giá cả dị thường triển khai thảo luận. Quốc vương bệ hạ, gần nhất muối ăn giá cả chướng động quá mức khoa trương, đã hoàn toàn vượt ra khỏi quốc dân mua sắm năng lực. Cứ thế mãi, vương quốc Gâu A sẽ lâm vào náo động bên trong. Tài vụ đại thần đầu tiên đứng dậy, làm quốc gia tài vụ người phụ trách, trước tiên phát hiện ở trong đó khác thường. Vương quốc Gâu A làm Đông Hải quốc gia, chưa từng có trải qua quỷ dị như vậy sự tình. Rất nhiều dân chúng đều lần này sự kiện một đêm chợt giàu. Grim đưa lên tiến vào trong tiền tài chỉ là một cái kíp nổ. Cái này khiến càng nhiều phú thương nhìn trộm đến cơ hội buôn bán. Đại lượng bắt đầu trữ hàng muối ăn tồn kho, là có chút khác thường. Ta cũng không làm rõ ràng được. Đến tột cùng là ai như thế thu mua muối ăn. Thứ này vậy mà biến thành như thế hút hàng. Làm như vậy có ích lợi gì chứ? Ao lúc ba ngồi tại trên vương tòa. Một mặt nghi vấn, bệ hạ, muối ăn bình thường nhìn xem không đáng chú ý. Nhưng là quốc dân sinh hoạt cơ bản cần thiết. Nếu là giá cả vượt qua quốc dân năng lực chịu đựng, sợ rằng sẽ sai lầm. Nông nghiệp đại thần đứng ra nói ra. Xảy ra loạn gì? Người biết tháng trước chỉ dựa vào muối ăn một hạng thu thuế có bao nhiêu sao? Một tháng thu thuế thì tương đương với năm ngoái nửa năm thu nhập. Mặc kệ kết quả như thế nào, quốc gia của chúng ta cũng là giàu có. Bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy, cái này thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Thuế vụ đại thần trong khoảng thời gian này thế nhưng là nếm đến ngon ngọt. Căn bản không đem những người khác lời nói để ở trong lòng. Quả thật như thế, ngồi tại trên vương tọa ao lúc ba kích động đứng dậy, mừng rỡ hỏi, hiển nhiên, so với dân chúng sinh tồn áp lực, ao lúc càng thêm coi trọng thực tế lợi ích, ánh mắt thiển cận, nếu như bệ hạ không tin lão thần, vương quốc Goa sớm muộn muốn ra nhiễu loạn lớn, nông nghiệp đại thần tức giận sau khi đem lời nói đến rất tuyệt. Cái gì nhiễu loạn lớn? Đơn giản chính là chết đến mấy cái dân đen mà thôi. Loại chuyện này tự có quân đội tiến đến trấn áp, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Thuế vụ đại thần tương đối tuổi trẻ, hơn nữa thân là quý tộc, căn bản không thèm để ý bình dân sinh tử. Ngươi cái lời trẻ con tiểu tử, dám mê hoặc bệ hạ. Lão thần liều mạng vừa chết cũng muốn tru sát ngươi. Nông nghiệp đại thần mặc dù cao tuổi, nhưng lại có một cỗ huyết tính. Nâng già nua bước chân hướng về thuế vụ đại thần đi đến. Một bộ liều mạng tư thế. Làm can, người tới, đem cái này lão gia hỏa cho ta ấn xuống đi. Ao lúc ba sắc mặt tái xanh mắng hét lớn một tiếng. Chuẩn bị trực tiếp để cho người ta đem nông nghiệp đại thần áp ra ngoài. Chậm đã, bệ hạ không cần động thủ. Lão thần thỉnh cầu từ quan quy ẩn. Nông nghiệp đại thần lúc này đã là nản lòng thoái chí. Đối với mấy cái này cao cao tại thượng quý tộc vương thất thất vọng cực độ. Tốt, thỉnh cầu của ngươi ta cho phép. Ao lúc ba căn bản không có giữ lại ý tứ. Trực tiếp đồng ý nông nghiệp đại thần chào từ giã. Lão nhân nghe được ao lúc ba lời nói, cười khổ một tiếng đằng sau, lảo đảo rời đi, chỉ để lại một cái thê thảm bóng lưng. Một đám đại thần nhìn thấy nông nghiệp đại thần hạ trang, tất cả mọi người biến thành khúm núm. Chỉ có tài vụ đại thần có chút đau lòng nhìn thoáng qua nông nghiệp đại thần rời đi phương hướng, im miệng không nói. Bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy, muối ăn việc này đối với chúng ta tới nói ngược lại là một cái cơ hội. Thuế vụ đại thần nhìn thấy nông nghiệp đại thần bị bãi trước đằng sau, nảy ra ý hay, mở miệng nói ra, cơ hội gì, ngươi nói xem. Ao lúc ba hơi điều chỉnh một chút tâm tình, có chút hứng thú mà hỏi thăm, nếu như chúng ta lấy quốc gia danh nghĩa đại lượng trữ hàng muối ăn. Đến lúc đó chúng ta lại cao hơn giá bán ra ngoài, khẳng định sẽ kiếm một món hời. Thuế vụ đại thần dùng lấy lòng ánh mắt nhìn xem quốc vương, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Một khi bệ hạ thật làm như vậy, muối ăn giá cả sẽ giá cao không hạ, quốc dân bất lực mua sắm, tất nhiên sẽ ra nhiễu loạn lớn. Tài vụ đại thần nghe được thuế vụ đại thần đề nghị, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng gián nghị nói, những cái kia dân đen sẽ chỉ giảm xuống chúng ta vương quốc Goa hình tượng, mấy năm trước một hồi lửa lớn đều không có thiêu chết bọn hắn. Hiện tại dùng bọn hắn lời ít tiền, cũng coi là phế vật lợi dụng, chuyện này không cần thảo luận nữa. Cứ dựa theo thuế vụ đại thần nói tới đến xử lý. Không để ý tới muốn nói lại thôi tài vụ đại thần. Ao lúc ba hai mắt lóng lánh tiền bạc hào quang, trực tiếp đánh nhịp,